Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1454, chương 1454, bất đắc dĩ lựa chọn. Minh bạch, Tô Nghĩa thở dài. Phổ thông triple xạ thủ lực sát thương cùng Gatling triple xạ thủ không tại một cái cấp bậc. Đại quy mô chế tạo ý nghĩa không là rất lớn. Sau đó, hắn bàn giao vài câu, liền đóng lại Lâm Lang giới. Lúc này, trí năng chiến xa bắt đầu hưng sư vấn tội lên. Tô Nghĩa, ngươi cũng quá đáng. Phía trước bắt ta thề, phía sau lại để cho ta cõng nồi. Ngươi sao có thể làm như vậy? Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Đều là huynh đệ, không muốn tính toán nhiều như vậy. Huynh đệ, ha ha, chấm ngoặc kép, trí năng chiến xa cười khẩy. Đằng sau, Tô Nghĩa không có ở nơi đây mỏi mòn chờ đợi. Nhanh chóng rời đi vô tận thâm uyên. Trí năng chiến xa biến thành tàu ngầm hình thái. Hướng kết nối lam tinh giới điểm phương vị tiềm hành đi qua. Bất quá, bởi vì trêu chọc một tên chân linh cảnh cường giả duyên cớ. Khẳng định là không thể đường cũ trở về. Vì thế, trí năng chiến xa lượn quanh một vòng tròn lớn. Khẳng định như vậy sẽ lãng phí không ít thời gian. Nhưng an toàn tính phía trên tăng lên không ít. Hoàn toàn là đáng giá. Một đường lên, Tô Nghĩa tâm tình đều phi thường tốt. Nguyên nhân cũng đơn giản. Chuyến này thu hoạch quá khổng lồ. Chẳng những viên mãn đã đạt thành mục tiêu ký định. Càng là đạt được nham linh chân tinh cùng mộc linh chân tinh. Nhất là nham linh chân tinh. Có thể không ngừng chế tạo nham linh. Phóng tới hậu phương căn cứ bên trong cũng là một cái bắc tồn tại. Ngày sau đối mặt hung thú cùng dị tộc nhân quy mô xâm lấn. Cũng liền có nắm chắc hơn nên đúng rồi. Chí năng chiến xa an ổn tiềm hành một ngày sau đó. Bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ta lại phát hiện cái kia vòng xoáy màu xanh lam. Không cần quản nó, chúng ta đi vòng qua. Tô Nghĩa phân phó nói. Trước đó tiến về đại nguyên đảo thời điểm thì theo gặp được một lần. Chưa từng nghĩ, cải biến lộ tuyến trên đường trở về lại đụng phải. Ngược lại là rất có duyên phận. Bất quá, vòng xoáy màu xanh lam quá quỷ dị. Có thể không trêu chọc tốt nhất không trêu chọc. Minh bạch. Chí năng chiến xa thay đổi phương hướng theo một bên khác tiềm hành đi qua. Nhưng là sau một khắc, hắn lại lo lắng hô. Tô Nghĩa, không xong, phụ cận có một vị chân linh cảnh cường giả. Hắn vực đang theo chúng ta phi tốc bao phủ tới. Cái gì? Tô Nghĩa sắc mặt đại biến. Hắn suy đoán, đa số thì là trước kia trêu chọc tên kia chân linh cảnh tìm đã tìm tới. Thế nhưng là bọn họ đã cải biến phương hướng. Tại sao lại đụng phải? Đây cũng quá xui xẻo. Lúc này tình thế quá nguy hiểm. Một khi bị chân linh cảnh vực bao phủ, thì biến thành đợi làm thịt cừu non. Tô Nghĩa cũng không kịp nghĩ nhiều. Gấp giọng hỏi. Số 2. Xung quanh có hay không giới điểm? Dù là trí năng chiến xa biến thành phi hành hình thái. Cũng kém xa đối phương vực bao phủ tốc độ. Trốn là trốn không thoát. Chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Nếu như phụ cận có giới điểm, liền có thể thông qua giới điểm tới hướng khác đại lục. Tên kia chân linh cảnh cũng liền không làm gì được bọn họ. Không có, trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Cái này phiền toái, Tô Nghĩa sắc mặt dị thường ngưng trọng. Tô Nghĩa, nhanh điểm nghĩ biện pháp. Đối phương vực không cần nửa phút thì bao phủ đến đây. Trí năng chiến xa đều luống cuống. Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Số 2, tiến vào vòng xoáy màu xanh lam. Vòng xoáy màu xanh lam bên trong hung hiểm khó dò. Tùy tiện tiến vào là vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không có lựa chọn tốt hơn. Tiến vào vòng xoáy màu xanh lam có lẽ có một đường sinh cơ. Dù sao cũng so bị chân linh cảnh cường giả bắt lại muốn tốt. Chí năng chiến xa minh bạch đạo lý trong đó. Không chút do dự hướng vòng xoáy màu xanh lam trùng kích đi qua. Coi như thoáng tới gần vòng xoáy màu xanh lam thời điểm. Vòng xoáy trung tâm vị trí phóng xuất ra một cỗ to lớn hấp lực. Lập tức đem hút vào trong đó. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.